Chiến thần Phong Vân, chương 964, góc truyện audio.com, Kim Thiên Lân cao giọng nói, Dương Mai, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định hợp tác với tôi rồi sao? Tuy nhiên lúc trước cô từ chối, khiến tôi rất tức giận, bây giờ nói xin lỗi cho tôi, rồi mắng Diệp Huyền Tần hai câu, tôi mới có thể tha thứ cho cô. Dương Mai vội vàng nói, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú hợp tác với anh. Mọi người tiếc nuối, cô gái này cái gì cũng tốt. Chỉ là tính cách quá cứng rắn. Nếu cô ấy có thể gió chiều nào theo chiều ấy, nắm lấy cơ hội lần này, chắc chắn sẽ có thể trở thành chị cả trong giới. Lại lần nữa bị từ chối. Kim Thiên Lân càng tức giận. Hừ, chờ hạng mục của quân đội hoàn thành. Cô đừng có hối hận nhé. Còn cả Diệp Huyền Tần cậu nữa. Ngày hạng mục này hoàn thành, chính là lúc cậu phá sản. Đến lúc đó cậu nói với tôi một tiếng. Đích thân tôi phải người đi chuyển nhà cho cậu. Diệp Huyền Tân thản nhiên, cũng không thèm để ý đến anh ta. Lập tức ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ. Một người mặc vest đi giày ra từ trong đám người đi ra. Cười to nói, muốn bọn họ hối hận. Cần gì chờ hoàn thành hạng mục chứ? Bây giờ cũng có thể làm được. Diệp Huyền Tần, đơn đặt hàng tôi ủy thác cho công ty truyền thông Huỳnh Thư. Đêm nay đã đến thời hạn rồi. Nhưng tôi nghe nói nhân viên công ty anh đều bỏ chạy rồi. Đơn đặt hàng này sợ là không thể hoàn thành đúng hạn được đâu. Như vậy nhé, anh dập đầu nói xin lỗi với anh Lân. Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm trước pháp luật với anh được không? Một câu bừng tỉnh mọi người ở trong mộng, càng ngày càng nhiều ông lớn có hợp tác phim với công ty truyền thông Huỳnh Thư đứng ra. Và cả đơn đặt hàng dựng phim công ty tôi nữa. Ngày mai là đến thời hạn rồi, nhưng bây giờ nhân viên dựng phim của anh cũng đến nhờ vả anh Lân. Sao các anh có thể hoàn thành đơn đặt hàng chứ? Không muốn vào tù thì quỳ xuống xin lỗi anh Lân đi. Còn cả công việc phối âm hậu kỳ của công ty tôi. Việc quảng cáo phim của công ty tôi, trong lúc nhất thời, công ty truyền thông Huỳnh Thư trở thành đối tượng bị mọi người bao vây đàn áp. Dương Mại vô cùng xấu hổ, biết như vậy thì đánh chết cũng không tới. Diệp Huyền Tần vẫn không đổi sắc mặt, yên tâm đi, đơn đặt hàng của mọi người sẽ được hoàn thành đúng hạn. Vấn đề khác, chỗ tôi còn có một hạng mục, muốn hợp tác với mọi người. Chỉ huy ủy thác cho công ty tôi quay một bộ phim điện ảnh chủ đề quân sự. Để quảng cáo quân đội, có hứng thú thì có thể trò chuyện một chút với cô Mai. Để cô ấy đăng ký, thứ tự đến trước và sau, báo danh muộn có thể sẽ không có lượt. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười to lên. Ha ha ha, cười chết ông mất, chỉ huy ủy thác cho nhà anh ta quay phim tôi. Trong lúc nhất thời. Công ty truyền thông Huỳnh Thư trở thành đối tượng bị mọi người bao vây đàn áp. Dương Mai vô cùng xấu hổ. Biết như vậy thì đánh chết cũng không tới. Diệp Huyền Tần vẫn không đổi sắc mặt. Yên tâm đi, đơn đặt hàng của mọi người sẽ được hoàn thành đúng hạn. Vấn đề khác, chỗ tôi còn có một hạng mục. Muốn hợp tác với mọi người. Chỉ huy ủy thác cho công ty tôi quay một bộ phim điện ảnh chủ đề quân sự. Để quảng cáo quân đội. Có hứng thú thì có thể trò chuyện một chút với cô Mai. Để cô ấy đăng ký, thứ tự đến trước và sau, báo danh muộn có thể sẽ không có lượt. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười to lên. Ha ha ha, cười chết ông mất, chỉ huy ủy thác cho nhà anh ta quay phim ông chủ. Tôi có thể tạm thời từ chức một lát không? Kim Thiên Lân mất kiên nhẫn, nói, các ông chủ mời ngồi. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người cậu ta. Vẫn là chuyện chính quan trọng hơn. Đúng, đúng, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Mặt đây chờ mong nhìn Kim Thiên Lân. Kim Thiên Lân nói, chỗ tôi có 3 phương án hợp tác. Đầu tư tiền, đầu tư sức lực, đầu tư người. Điều này tương ứng với 3 loại hợp đồng. Các ông chủ xem hợp đồng một chút, rồi quyết định dùng phương thức nào để hợp tác. Khách chương.